Đào mềm nướng mặt, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sau khi Vĩ Chu Đào mờ mịt nhìn nhầm ông xã là bị Sách Mông chạy lời cười theo sau lưng khóc sướt mướt. Trong khi đó còn trùm áo của anh, từ trên xuống dưới chẳng khác trộm đồ của ba, cho đến tận bãi đổ xe. Tần Quốc Trường ngồi vào ghế lái, Vĩ Chu Đào tuyệt vọng đứng bên ngoài nắm chặt nắm tay nhìn anh. Mếu máo như trẻ nhỏ, bế em, đến nơi rồi, bế cái gì, bế lên xe. Tần Quốc Trường quay mặt sang hướng khác, ấn chìa khóa khởi động xe, mau lên. Vĩ Chu Đào ấm ức mếu đỏ hết cả mặt, nói một lần nữa, ôm em lên xe. Không ôm, Tần Quốc Trường lạnh lùng nói, nắm tay Vĩ Chu Đào càng siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên tay áo và kính râm che đi mọi thứ bất mãn của cô. Vĩ Chu Đào xoay mặt đi ra phía sau. Cứ nghĩ sẽ lên ghế sau ngồi nhưng cô đi thẳng ra đại lộ. Tần Quốc Trường chờ mãi không thấy động tĩnh liền nhòm kính hậu. Lúc hồn nhập thì Vĩ Chu Đào đã mất dạng. Dù là có đang cáu kỉnh vì chuyện Vĩ Chu Đào nhận nhầm bạn trai đi chăng nữa, Tần Quốc Trường theo bản năng vẫn kinh ngạc hoảng loạn sợ cô chạy đi mất. Vội xuống xe để tìm. Sau đó nhìn thấy cô trèo lên một chiếc taxi. Không thèm quay đầu, Tần Quốc Trường gấp gáp lên xe xoay vô lăng chạy theo. Tình huống bất ngờ thế này làm anh cuống cuồng như mất trí tạm thời. Hấp tấp đuổi theo ngay bên cạnh. Chiếc xe màu nhám lạnh lùng của Tần Quốc Trường đi ngay bên cạnh chiếc taxi vàng. Hạ kính xe, ngữ khí có phần tức giận. Dừng xe, tài xế liếc nhìn một cái. Không đáp, tôi trả gấp đôi của vợ tôi. Dừng xe, Tần Quốc Trường may còn chút kiên nhẫn. Cao giọng nói lý, tiền ông có, tôi và vợ cãi nhau nếu xảy ra chuyện ông có đền bù được không? Chần chừ một hồi, xe taxi cũng tấp vào lề đường. Tần Quốc Trường lái xe lên phía trước, đôi chân dài bước xuống sải nhanh về phía sau. Mở cửa ghế sau taxi nhìn vào trong. Vĩ Chu Đào ngồi dụi mắt, hưng hức khóc, ai là vợ anh tránh đường, anh xin lỗi. Tần Quốc Trường hít sâu một hơi, hạ giọng, duỗi tay nắm gáy áo Vĩ Chu Đào kéo cô như một cái bao nhỏ. Anh bế này, bế Chu Đào này, được không? Nói rồi anh ôm Vĩ Chu Đào lên người, ấn đầu cô vào hõm cổ, nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ dành. Anh sai rồi, anh sai, anh không thế nữa, bế Chu Đào này, nhé. Vĩ Chu Đào không phản ứng, ngoan ngoãn cọ nhiệt, mau, trả tiền cho chú. Tần Quốc Trường một tay bế Vĩ Chu Đào, tay còn lại moi ví tiền đưa cho cô. Anh hứa trả gấp đôi. Cô nhỏ như một bé gái, hai tay bường ra khỏi ống tay áo lớn, mò lấy tiền thò vào đưa cho tài xế. Sau khi thả Vĩ Chu Đào xuống ghế phụ, ân cần thắt dây an toàn vào người cô. Trở lại dịu dàng như đã xé lớp mặt lạnh vừa nãy vứt bỏ. Ôn hòa dỗ ngọt, ngoan ngoan, anh không bỏ Chu Đào đi bộ nữa. Không dám nữa, em nói, giải thích mà anh không chịu nghe. Vĩ Chu Đào ấm ức đưa tay lên đẩy gọng kính dụi mắt. Giọng nhão như bùn, em nói em không thấy gì mà. Có phải muốn nắm tay người ta đâu? Anh biết rồi, không trách em. Tần Quốc Trường thu mắt kính, dùng ngón tay chai sần miết lên đôi mắt sưng như hạch đào của cô. Nhẹ nhàng lau nước mắt. Sau này sẽ xem thời thế. Nhé, nha, đừng khóc nữa. Về nhà chườm đá nhé. Gật gật, duỗi tay ôm cổ Tần Quốc Trường đặt môi lên hôn má anh. Chốc, một tiếng khẽ. Đi về nhà, mắt sưng hết cả rồi. Vĩ Chu Đào đã từng nghĩ nhất định không được để Tần Quốc Trường đỏ mắt. Nhìn thấy anh vì người nhà mà hung hăng đánh người. Sự kiềm chế của anh không nỡ để kẻ thù thương tích. Đôi tay anh run rẩy vì cô gặp chuyện tồi tệ. Vĩ Chu Đào luôn cho rằng Tần Quốc Trường ngoài mặt là lớp vỏ bọc hiếm hoi, bên trong vô cùng yếu đuối. Nhưng thời điểm cô nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm, anh không nằm bên cạnh. Cả gian phòng chìm trong tĩnh mịch. Cô vốn nhút nhát, chỉ cần ở một mình liền cảm thấy sợ. Trước kia khi hầu hạ cho anh mỗi đêm đều phải đấu tranh rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Anh ơi, cô gọi Tần Quốc Trường. dù biết rằng hiện anh không có ở trong phòng. Điện thoại vừa nãy anh sạc ở giá cắm cũng chẳng còn. Cô đành thò tay cầm điện thoại lên. Màn hình phát sáng đập vào mắt cô một biểu tượng thỏ xám. Đôi mày cô lập tức biểu thị tức giận. Chào chào, nhưng cũng muốn biết thỏ xám định nói gì. Lề mề nhận máy, môi cô khẽ hé chưa kịp nói tiếng xin chào. Bên kia ồn ào đủ loại thanh âm nam nữ. Mấy tên điên này, cởi trói mau, muốn làm gì thì cởi trói. Nhóc con như cô đừng nghĩ đàn ông ai cũng thèm muốn. Ngậm miệng vào, nhét rẻ lau vào mồm cô ta. Xịt cay đâu rồi, cô xịt chị dâu bao nhiêu ấn. Khốn nạn, bỏ tay ra, tay bẩn các người bỏ ra. Vĩ Chu Đào khẽ gọi, Luna, hình như đầu dây bên kia không hề nghe thấy giọng của cô. Sau đó nữa có một tiếng nói trầm trầm lạnh lùng quen thuộc khẽ vang bên tai. Sợ đám người này hãm cô, tự tin đến vậy, tôi báo cảnh sát, toàn bộ, tất cả những lần anh hại người. Giọng Luna hét đến chói tai, để xem, lại là giọng nói hờ hững lạnh nhạt đó. Xem cô còn có thể làm người bình thường được hay không? Âm thanh ám ảnh trong đầu Vĩ Chu Đào vang lên. Giống như tiếng máy kích điện mà lần đó Luna đem kề sát tai cô. Cố ý làm cháy tóc của cô. Đừng, đừng mà, em sai rồi, em sai rồi. Anh Tần, em sai rồi. Anh đừng làm bậy. Mấy ngón tay Vĩ Chu Đào lúc này hoàn toàn tuyệt vọng run rẩy. Điện thoại rơi xuống giường. Hốc mắt nóng rát như bỏng. Định kích Chu Đào ở đâu? Tiếng máy rè rè càng trở nên lớn rõ. Vĩ Chu Đào cầm điện thoại lên. Giọng bị nghẽn lại thật nhỏ. Anh Tần. Bên kia bắt đầu vang lên tiếng la hét co giật. Chỉ diễn ra trong mấy giây. Tiếp đó là giọng Tần Quốc Trường hung hãn. Cô định kích Chu Đào ở đâu? Hả? Tôi chưa. Chưa mà. Đừng mà. Xin anh. Anh Tần. Chu Đào chưa chết mà. Đừng làm hại tôi, tha cho cô, sau này cô lại tiếp tục tìm, phải không, Quốc Trường? Vĩ Chu Đào cố kêu lớn hơn nữa. Không có, cô có, đừng mà, ba tôi sẽ không tha cho anh. A hát hát hát, Tần Quốc Trường, Vĩ Chu Đào hét lớn. Khắc sau, mọi động tĩnh ở bên kia đột ngột dừng lại, kể cả Luna cũng không còn la hét nữa. Vĩ Chu Đào còn nghĩ Tần Quốc Trường đã thành công sát hại con gái người ta. Nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của một kẻ khác nữa thỏ thẻ. Sếp, hình như, dầm một tiếng, Luna ở bên đó hẳn đã ngã. Điên cuồng kêu cứu, Chu Đào, chị ơi, cứu em, làm ơn, chị kêu anh ta dừng lại đi. Em biết lỗi rồi, chị, còn chưa kêu xong, đột ngột tiếp tục im lặng. Vĩ Chu Đào vô thức bật khóc, khẩn trương cấu chặt ga giường. Tần Quốc Trường, anh làm gì vậy? Đầu dây đối phương không còn động tĩnh gì nữa. Là một màn yên tĩnh. Tần Quốc Trường, Vĩ Chu Đào không rõ đã lặp đi lặp lại tên anh bao nhiêu lần. Mấy chị trước kia anh cho em xem tin tức. Anh hại các chị ấy phải không? Tưởng chừng rất lâu sau, Vĩ Chu Đào mới nghe thấy tiếng thở hắc. Tần Quốc Trường dường như đã cầm điện thoại lên. Chậm gì nói. Anh chưa làm gì quá đáng. Anh chói Luna. Xịt cay. Kích điện. Em nghe hết rồi. Vĩ Chu Đào khẳng định. Anh đòi công bằng cho em. Tần Quốc Trường giải thích. Còn mấy chị từng hầu hạ nhà họ Tần thì sao? Em không bị điên. Sao anh hại các chị ấy vào viện tâm thần? Là do thần kinh bọn họ yếu ớt hơn em. Tần Quốc Trường đủ lý. Nói, nếu không thì tại sao em chỉ bị thương trở về khi bị Tần Đông như vậy? Còn họ 5 người, nhưng đó là phụ nữ. Anh có phải là đàn ông không? Vĩ Chu Đào la lớn, giàn giụa nước mắt ướt đẫm gương mặt. Sao anh lại đi tra tấn phụ nữ được? Tần Quốc Trường im lặng một lúc, trầm trầm khàn khàn nói. Anh không phân biệt, Vĩ Chu Đào bất lực, trong mắt lóe lên tia thất vọng. Giọng anh trở nên khẽ khàn, nhẹ tênh tựa lông vũ rơi. Không phân biệt được nên làm thế nào? Đào nhỏ của anh khóc. Anh không chịu được. Sáng ngày hôm sau khi thức giấc, Vĩ Chu Đào mơ hồ nhìn thấy Tần Quốc Trường nằm ở bên cạnh quần áo ngủ sạch sẽ cầm tay cô che miệng. động tác giống như cả đêm đã hôn tay cô, sau đó ngủ quên mất. Vĩ Chu Đào nhẹ nhàng rút tay ra, ngồi dậy mở ngăn tủ giường lấy lọ thuốc nhỏ vào mắt. Vòng tay ai đó đột nhiên luồn vào eo cô, tựa như bị một con rắn khô ráp quấn lấy. Cô nhướng người, một tay tóm cổ tay anh giữ yên, tay còn lại hạ đặt lọ thuốc mắt xuống bàn. Tần Quốc Trường cẩn trọng ngồi dậy, cục cằm lên vai nhỏ. Hai bàn tay mạnh mẽ thắt chặt cô vào lòng, luồn tay vào trong áo. Cô gái nhỏ non mịn, bàn tay thô ráp dịu dàng vu, ốt ve em ơn trớn lên ngực, nhẹ nhàng ích oa nắn hai gò đồi thấp mềm mại của cô. Đừng, em không muốn. Vĩ Chu Đào vì chuyện tối qua thẳng thừng từ chối. Anh buông ra, môi Tần Quốc Trường đặt lên vành tay đang dần nóng lên. Gặm nhấm thì thầm, anh muốn, giọng còn đang say ngủ khàn đặc, trầm thấp đánh vào tim cô một cái. Môi mũi Tần Quốc Trường áp lên quai hàm bầu bĩnh, hít chặt, da thịt cô non mềm như đậu hũ, toàn thân thể nhỏ run lên. Em đi học, buông ra, một ngày thôi, không được sao, không được. Vĩ Chu Đào không có cách nào thoát khỏi Tần Quốc Trường. Hơi nóng của anh phả ở sau lưng, toàn bộ thần trí cô dần dần bị chiếm giữ. Cô nuốt nước bọt, cấu vào tay anh, em không muốn ở nhà với anh. Bỏ ra, vì Luna à, động tác Tần Quốc Trường khẽ dừng. Ngón tay ở trên nụ hoa bất giác trở nên mẫn cảm khiến cô cắn môi vô thức rên một tiếng. Tần Quốc Trường xoay người cô đối diện với mình, ấn cô xuống gối, vạch vạt áo lên cao. Vĩ Chu Đào bất lực nắm bắp tay Tần Quốc Trường, bĩu môi, anh bạo lực, anh đánh phụ nữ, em không muốn anh không đánh Chu Đào. Sẽ có thôi, đừng sợ. Tần Quốc Trường vuốt ve gương mặt dễ thương, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh không đánh bọn họ, chưa từng động tay, anh gián tiếp, chủ mưu. Ánh mắt Tần Quốc Trường kinh động không ngừng, lóa lên những tia chật vật rối rắm. Môi mím chặt nhìn vẻ mặt thất vọng của Vĩ Chu Đào. Vĩ Chu Đào dướn người đẩy Tần Quốc Trường ra, bò dậy muốn chạy, giây tiếp theo hoàn toàn không còn chỗ da thịt nào va chạm với nhau. Tần Quốc Trường tóm cổ chân cô kéo về, ép lưng cô xuống giường, ôm gáy cô nâng lên, cách trương.